Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Quả thực hồ đồ, Tạ Như Mây thấy Tạ Chí Dương biểu tình biến hóa, cũng hiểu được chính mình cái này tam thúc trong lòng tưởng cái gì. Tiếp tục mở miệng nói, tam thúc, người nhìn chúng ta mỗi ngày cơm ngon rượu say, kỳ thật chính là phía trước bán đất tiền. Ra ra cấp kia vài mẫu đất, chúng ta cấp bán, được chút bạc, này dù sao cũng phải ăn khẩu cơm no, cái gì? Ngươi cư nhiên bán đất, Tạ Chí Dương nghe thấy lời này, trợn mắt há hốc mồm, đây là đại đại bất hiếu a, nông dân cả ngày trên mặt đất bào thực người, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền đem căn cơ cấp bán? Này mua thịt, ra ra nãi nãi không phải ăn thật sự hương sao? Tạ Như Mây ra vẻ không hiểu, lúc này mới nhìn Tạ Chí Dương nói, nhà của chúng ta này bạc mau xài hết, phong cảnh nhật tử cũng sắp quá không nổi nữa, nói. Tạ Như Mây một tay đem Tạ Chí Dương trong tay giọt che đoạt lại đây. Mỹ tư tư nói, nếu nãi nãi tâm ý, chúng ta đây liền nhận lấy đi, nhị tẩu, các ngươi quả thực là hồ đồ a, các ngươi bán thế nào mà. Tạ Chí Dương nói vô cùng đau đớn, trong lòng lại là cười trộm, nhị phong thật là một phong ngu xuẩn, phía trước hắn còn tưởng rằng Tạ Như Mây là cái thông minh. Mà nay vừa thấy, cũng bất quá như thế, hắn liền nói, như vậy điểm đại nha đầu, có thể có bao nhiêu thông minh, bất quá là trùng hợp đụng phải vận khí tốt thôi, Liễu Thị tuy rằng không hiểu nhà mình khuê nữ vì cái gì nói như vậy. Nhưng là cũng theo Tạ Như Mây nói đi xuống. Tiểu thúc, việc này, cũng không phải ta có thể làm chủ. Ngươi cũng hiểu được, ta một cái nữ tác nhân ra. Ngươi trở về thay chúng ta cảm ơn nương. Này trứng gà chúng ta liền nhận lấy lại đây. Tạ Chí Dương nghe thấy lời này, lập tức cùng Tạ Như Mây đoạt lên. Này không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Không có tiền, còn ăn cái gì trứng gà. Tạ Như Mây cố ý không có túm thực khẩn, Tạ Chí Dương như vậy dùng sức một đoạt, hai người đều không có cầm chắc đương, giọt tre loảng xoảng một tiếng rừng ở trên mặt đất, bên trong trứng gà bị rơi nát nhừ, trứng gà xác toàn bộ mở tung, trứng gà thanh cùng trứng gà hoàng chảy một giọt, nháy mắt trứng mùi tanh liền tràn ngập ở mọi người chóp mũi, Tạ Chí Dương thấy này quăng ngã toái. Trứng gà lập tức cũng có chút mắt choáng váng. Êm đẹp, như thế nào quăng ngã nát, ai nha, tam thúc, người như thế nào như vậy không cẩn thận a? Như vậy một giọt trứng gà, thật sự đáng tiếc. Tạ Như Mây ra vẻ kinh tủng đau lòng nói, Thu Thị ở trong phòng bếp bận rộn. Thấy Tạ Như Mây cùng Liễu Thị chậm chạp không có tiến vào. Tổng cảm thấy trong lòng tò mò thực, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, đi theo nàng cái này thích xem náo nhiệt tính tình. Lúc này mới rón ra rón rén đi ra phía trước, thật xa đã nghe tới rồi trứng mùi tanh, lúc này mới chạy chậm tiến lên đi, thấy như vậy một giọt bị quăng ngã toái trứng gà, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là nhìn cũng thực sự làm người cảm thấy đau lòng thực tốt như vậy trứng gà. Sao thành như vậy, ai ra nha, thật là tạo nghiệt. Thu Thị đau lòng đứng ở Liễu Thị bên người. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Tạ Như Mây trong mắt vừa chuyển, vừa lúc, hiện tại có Thu Thị cái này người ngoài ở, chính mình nhưng đến có chứng nhân, miễn cho Tạ Chí Dương trở về ở Trương Thị trước mặt nói càn nói bậy. Trương Thị lại muốn chạy tới làm ầm ĩ, nhìn khiến cho người bực bội thực Thu Thím, cũng không phải là đâu, người nhìn xem, này nhìn đều làm người cảm thấy đau lòng a. Tạ Như Mây vội vàng nói. Này trứng gà là nãi nãi cho chúng ta đưa lại đây. Tam thúc một hai phải lấy về đi. Này một cái không cầm chắc, toàn bộ quăng ngã lặn ngươi. Rõ ràng là ngươi không có cầm chắc đương. Người như vậy nha đầu chết tiệt kia như thế nào nói bậy lời nói. Tạ Chí Dương nghe thấy Tạ Như Mây nói. Cũng là tức giận đến quá sức. Sau một lúc lâu đều bình phục không được tâm tình. Này còn không có người như thế oan uổng chính mình đâu. Người trong nhà là không dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Ở trấn trên những người đó cũng là khách khách khí khí. Tạ Như Mây như vậy có mắt như mù oan uổng chính mình. Tạ Như Mây xem Tạ Chí Dương lúc này có điểm tức muốn hộc máu, trong lòng mừng thầm, bất quá vẫn là kiên trì nói: Tam thúc, người như thế nào nói vậy a? Chúng ta biết là nãi nãi cấp đưa tới trứng gà, như thế nào sẽ cố ý quăng ngã nát? Người nếu cho ta, vì sao còn muốn cướp qua đi? Rõ ràng là chính ngươi không có lấy hảo, hiện tại còn oan uổng ta một cái tiểu bối. Tam thúc, người lương tâm sẽ không đau sao? Ai, ta nói Tạ gia lão tam, người lớn như vậy một người, sao còn cùng hài tử không qua được đâu? Thu thị nghe thấy Tạ Như Mây này ra vẻ ủy khuất khóc nức nở, lập tức xông lên phía trước nhìn Tạ Chí Dương chính là một hồi trách cứ. Người nói một chút, cũng là già đầu rồi người. Này Vân Nha đầu mới bao lớn người a, người cũng là, người thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Này trứng gà đều lạn thành như vậy, liền ở ngươi dưới lòng bàn chân. Liễu thị vừa thấy trường hợp nháo thành như vậy, cũng là bất đắc dĩ thật sự, lúc này mới đối Tạ Như Mây nói: Hảo Vân Nhi, người tam thúc cũng không phải cố ý. Này trứng gà, nghe vài người nói, là chỉ định cảm thấy chính mình đem này trứng gà quăng ngã nát bái. Tạ Chí Dương khó lòng giải bày, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Rốt cuộc này thật là cho Tạ Như Mây, chính mình muốn cướp về lúc này mới nát. Thật là, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tạ Chí Dương dẫn theo sọt tre, oán hận nhìn vài người liếc mắt một cái, không nói một lời liền đi rồi, nhìn Tạ Chí Dương đi xa. Tạ Như Mây lúc này mới trộm nở nụ cười, Vân Nha đầu thật là cái đứa bé lanh lợi a. Thu thị nghe thấy Tạ Như Mây cười, lúc này mới nhịn không được nói: Vân Nha đầu, người cái kia xương sườn sao làm a? Liền dùng rượu vàng ướp một chút, gì đều không bỏ sao? Thu thím, hiện tại xương sườn mặt trên bọc một tầng gạo nếp, ta đây liền đi điều cái nước chấm, như thế nào sẽ lại bọc một bên? Tạ Như Mây nói. Nâng Liễu thị đi phòng bếp, không thể không nói, này trong phòng bếp đã không có Tạ Như Mây. Sự tình thật đúng là tiến triển không phải thực thuận lợi. Tạ Như Mây cầm một cái rất lớn không chén, hướng bên trong thả gừng băm hành mà tỏi mạt, dầu mè cùng nước tương, lại bỏ thêm một ít gà tinh, lúc này mới không ngừng quấy. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình đời trước có thể là cái đầu bếp mới đúng. Nếu bị lão bản biết, chính mình huấn luyện đặc công ở như vậy thời đại, không đi đương cái gì đại hiệp, cả ngày vây quanh bệ bếp nồi chén gáo bồn đảo quanh chuyển, khả năng sẽ tìm người một thương đem chính mình tễ. Này điều tốt nước sốt, lại lần nữa đem gạo nếp xương sườn bọc một bên, làm nước sốt đều sũng nước tới rồi xương sườn mặt trên, chỉ ở ngâm mình ở bên trong, mặt trên gói kỹ lưỡng gạo nếp toái giờ phút này đều tản ra, toàn bộ trầm ở chén đế. Vân Nhi, này gạo nếp đều rớt. Liễu thị vừa thấy, lúc này mới vội vàng nói: Nương, ta biết phía trước cho các ngươi bọc gạo nếp, chính là vì làm gạo nếp hấp thu điểm khí đốt. Lúc này Phao Nhập ngon miệng nói: Đợi lát nữa lại bọc thì tốt rồi. Tạ Như Mây một bên làm, một bên nói, nàng này thuần thục tư thái, giống như đầu bếp. Liễu thị đối với Tạ Như Mây nấu cơm chuyện này, là trước nay đều sẽ không nghi ngờ, vội vàng gật gật đầu: Hành, ta đây cho ngươi nấu đường đỏ trứng gà đi. Ngươi vội xong rồi liền ăn, ta cấp Ninh Nhi cũng nấu một cái. Hết chương.